Thay đổi vận mệnh, chương 35, 16 năm, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cả người tôi vẫn nằm trong hầm băng đó, ngay cả việc đứng dậy mở cửa cũng trở nên quá khó khăn. Một lát sau Thái Hậu ra mở, thanh âm hai người nói chuyện râm ran, tiếng dép mềm đi lại loẹt quẹt, tiếng bước chân tới gần cửa phòng tôi. Kim Xanh tớ, vào được không? Là thanh âm trầm khàn của Vương Mộc Mộc người. Bạn thân học chung với tôi 6 năm trời. Chất giọng khàn của cô ấy rất đặc biệt, từ bé đến lớn đều chưa từng thay đổi, đó cũng là nỗi phiền não của cô ấy. Tôi, ngay cả khí lực mở miệng cũng đều không có. Cửa không khóa, Mộc Mộc lại hỏi lần nữa rồi tự mở cửa tiến vào. Từ phòng, khách mơ hồ truyền đến tiếng lầm bầm của Thái Hậu. Nhóc con đó, thiếu, chút nữa hù chết lão nương, còn tưởng rằng rằm tháng 7 gặp quỷ rồi. Mộc Mộc ngó quanh phòng một lượt rồi tiến đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống ngó tôi chằm chằm. Mí mắt tôi rũ xuống, nỗ lực lấy hàng mi thưa che khuất đi đôi mắt vô thần. Mộc Mộc không nói gì, vẫn duy trì tư thế ngồi kỳ cục đối diện với tôi. 5 phút sau, Mộc Mộc thu hồi tầm mắt, lấy di động gọi điện cho La Lị. Tớ không nghĩ ra nên nói cái gì cả, cậu tới đây đi. 11 giờ đêm, tiếng đập cửa lại truyền đến lần nữa. Người mở cửa vẫn là Thái Hậu. Cửa vừa mở liền nghe tiếng La Lị kêu thất thanh. Bác gái, dao, bác cầm dao làm gì thế? Thái Hậu cười gượng hai tiếng. Cháu cũng là bạn học của Kim Xanh à, nha đầu. Chết tiệt kia, đêm nay có bạn đến chơi cũng không chịu bảo một câu. Nó, đang ở trong phòng với một người bạn nữa đó. Cửa phòng tôi rất nhanh được mở ra lần nữa. La Lị một đường vọt đến nắm đầu tôi nhét vào. Bộ ngực vĩ đại của cô, lu loa khóc. Xanh Xanh à, Xanh Xanh của chúng ta. Số thật khổ, khóe miệng tôi giật giật cố gắng ngóc đầu lên nhìn La Lị. Lại bị nàng lần nữa úp mặt dúi vào ngực. Cậu cái gì cũng không cần nói, chúng tớ đều biết hết rồi. Ô, Xanh Xanh của chúng ta đúng là số khổ. Băng tuyết vây khốn xung quanh tôi từng chút một tan rã. Nhiệt khí từ người La Lị truyền sang thật ấm áp. Bạn bè quả nhiên là liều thuốc tốt nhất để điều trị những nỗi đau. Tôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng La Lị yên lặng nghe nàng nói chuyện. Nếu Trình A Kiều không nói cho chúng tớ biết thì tớ cũng không ngờ được cậu lại gặp phải sự tình này. Ô, tên hỗn đản đó, sau này tớ với Mộc Mộc sẽ nhét hắn vào bao tải rồi đánh chết hắn. Trình A Kiều, lại là hồ ly tinh kia. La Lị gật đầu. Mấy tiếng trước cậu ta gọi điện thoại cho tớ còn nói. Lo lắng cậu làm chuyện điên rồ nên bảo tớ đến đây nhìn xem. Không ngờ, cậu ta lại có lương tâm như vậy, trước kia tớ hiểu lầm cậu ấy rồi. Tôi nhịn không được nhếch mép cười một cái, cùng Mộc Mộc trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, hồ ly tinh kia căn bản chính là vui sướng xem người gặp. Hỏa, Xanh Xanh chúng ta hãy quên hắn đi, được chứ? Chúng ta đem tình cảm 6 năm qua toàn bộ xóa sạch không lưu lại gì. Bắt đầu lại từ đầu có được không? Quên được sao? Tuy rằng tớ chưa yêu bao giờ nhưng tớ biết đối với cậu quên đi 6 năm tình cảm này nhất. Định là rất đau, rất đau. Nhưng tương lai còn có nhiều cái 6 năm khác nữa. La Lị vẫn thút thít, đừng nói nữa được không? Tôi đẩy La Lị ra, mệt mỏi lên tiếng. La Lị, không phải 6 năm, là 16 năm, 16 năm. Nhầm Kim Xanh, người đúng là đại ngu ngốc lại đi yêu một người suốt 16 năm. gocchuyenaudio.com, nhân sinh trên đời này, liệu có được bao nhiêu lần 16 năm? Đau đến tê tâm liệt phế như thế này, cậu bảo tớ quên như thế nào? La Lị ôm tôi, hoảng sợ khóc nức nở. Xanh Xanh, cậu đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ khóc theo đấy. Nước mắt kiềm nén bao lâu bị La Lị vừa khóc vừa lay khơi dậy, tuôn ra như nước vỡ bờ. Tôi giấu mặt trong lòng La Lị, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi lặng lẽ đưa tang hai đoạn tình cảm say đắm bị chết non của mình. Trên thân cây cao lớn đằng sau trường học, mười mấy năm trước, Nhâm Kim Xanh mập mạp từng siêu siêu vẹo vẹo khắc lên dòng chữ Nhâm Kim Xanh yêu Trần Hy suốt đời suốt kiếp. Trước cửa nhà tôi, trong đêm trăng thanh khiết, hắn gắt gao khóa trụ ánh mắt tôi, rụt rè mà chân thành nói: Nhâm Kim Xanh, tớ thích cậu. Kim Xanh, tớ thích cậu. Kim Xanh, vĩnh viễn không được rời bỏ tớ. Kim Xanh, từ nay về sau hãy ở bên cạnh tớ. Kim Xanh, tớ muốn chúng ta ở bên nhau. Xanh Xanh, đừng khóc. Chúng ta cùng nhau quên hắn ta đi, quên hắn ta đi có được không? Được, năm 2002, 30 tuổi tôi lại thất tình rồi. Thật sự, rất đau. Một tuần sau khi kết thúc kỳ thi vào cao đẳng, tôi chuyển sang nhà mới, di động cũng mua một cái mới. Thái Hậu kỳ quái hỏi. Di động mẹ mới trả lại cho con rồi, sao còn muốn mua cái khác? Tôi chỉ nhún nhún vai hờ hững. Hỏng rồi, nó đã bị tôi ném xuống bồn tắm rồi. Đến tối, Thái Hậu từ trong phòng tắm lao ra mang theo chiếc di động sũng Nước tức giận nói, cái gì thế này, còn số điện thoại của Trần Hy thì tính sao, không có số xem thằng nhóc như thế nào liên lạc được với. Ngươi, tôi quay đầu thanh âm lạnh nhạt, Thái Hậu, sau này không được phép nhắc đến cậu ta nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Hậu mờ mịt hỏi, tôi không muốn nói đến chuyện này, thậm chí ngay cả nhớ lại cũng không dám. Chỉ hàm hồ đáp cho qua chuyện, con phát hiện bọn con không thể tiếp tục nữa. Thế thôi, con không muốn nói về chuyện này nữa. Thái Hậu hung tợn nói, nó khi dễ ngươi phải không? Mũi tôi, mắt tôi bắt đầu cay cay, lung tung lắc đầu. Không có là tốt rồi. Đừng sợ nha đầu, trên đời này đàn ông tốt còn nhiều mà con còn trẻ, không sợ. Tôi chỉ có thể cười khổ, Thái Hậu à, con đã 30 tuổi rồi, chẳng còn bao nhiêu năm tuổi trẻ để phung phí thêm nữa. Sau 2 tháng hè ở nhà mới, tháng 9, tôi vác hành lý thẳng tiến thành. Phố N, trước khi đi Thái Hậu đem sổ tiết kiệm nhét vào túi tôi, luôn. Miệng dặn dò tôi phải cẩn thận giấu giếm, phải đề phòng tiểu nhân VVV. Năm đó tôi 19 tuổi, một bên đáp lời cha mẹ, một bên oán thầm Thái Hậu quá dài dòng, bây giờ tôi 30 tuổi, vẫn những lời dặn dò ấy nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng lưu luyến. Thái Hậu, số tiền chúng ta vay mượn đã hoàn trả hết chưa? Lần trước chúng tôi chạy vảy, khắp nơi vay vốn đầu tư, khiến cho mấy người bạn tốt của bố còn tưởng rằng bố tôi phá sản, vay tiền bỏ trốn. Thái Hậu vừa sắp xếp hành lý cho tôi vừa nói, ừ trả hết rồi. Cũng đã chia ra các tài khoản theo lời con rồi. Thế thì tốt rồi, nếu đem toàn bộ tiền gửi vào một tài khoản, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa tài khoản của chúng tôi đã lên đến một con số rất lớn rồi. Các bạn muốn hỏi lớn chừng nào ư, có thể hình dung là, nếu đem đổi ra tiền mặt thì có thể phủ đầy đến nóc. Nhà tôi, người một nhà có thể lấy tiền thay đệm mà ngủ ngon lành. Thật may các khoản trúng thưởng cho phép người nhận dấu mặt, nếu không chúng tôi không biết sẽ lên nhận thưởng bao nhiêu lần. Gocchuyenaudio.com, cha già nghe đến đoạn này chen vào nói, tiếp theo con định tái đầu tư thế nào, bố thấy tiền kiếm được đã nhiều quá rồi, cha già đúng là cha già, trên đời nào có ai lại chê tiền quá nhiều chứ. Tôi xoa xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, hướng Thái Hậu cười tà. Ngoài việc mua đất, số còn lại chúng ta có thể cho vay lấy lãi. Đến thành phố N, tôi gọi điện báo với Thái Hậu đã đến nơi bình an. Sau đó, lên xe đón tân sinh của trường đại học. Đi qua hai hàng ghế xuống phía, cuối xe có rất nhiều người ngoái đầu nhìn tôi. Kỳ quái, sao lại có nhiều người dòm ngó tôi như vậy? Bước vào cổng trường đại học N, đây là nơi tôi sẽ trải qua 4 năm tiếp theo của mình. Xin hỏi có phải bạn là Nhâm Kim Xanh không? Một giọng nói ôn nhã lên tiếng. Tôi sửng sốt quay lại nhìn, người vừa nói là một thanh niên đeo kính gọng. Vuông, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, phong thái lịch sự tao. Nhã, nhưng quan trọng là tôi không quen hắn ta. Hắn nhìn ta chăm chú một hồi, cười nhẹ bắt chuyện, em là sinh viên mới của đại học N đúng cô? Tôi hiểu ra, hóa ra là học trưởng tới đón tân sinh. Phái một học trưởng ôn, hòa mỹ mạo như vậy đi đón, không sợ hắn bị đám nữ sinh mới nuốt mất sao? Tôi tên Trình Giảo Kim, hắn tự giới thiệu rồi cúi xuống ghé sát tai. Tôi, đáy mắt ánh lên một tia cười nhạo ác ý, khẽ nói, là anh trai của Trình A Kiều, cách chương.